xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút, chương 1154, bị đổi ký ức Vương Phi. 29, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát đường rảo không có tỷ tỷ, đột nhiên bị một người tỷ tỷ như vậy sủng ái, trong lòng vẫn là có chút cao hứng. Người không phải ưa thích tự do, ta lúc trước cũng đã nói, sẽ để cho ngươi tự do tự tại, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Đường quả tiếp tục nói, đến mức hai cái này nam nhân, tại trong lúc này, tỷ muội chúng ta hai người, phải liên thủ báo thù. Được ta nghe tỷ, ngươi luôn luôn đã tính trước. Tỷ muội hai người ở chỗ này thảo luận muốn làm sao giày vò hai huynh đệ thượng quan Dực cùng thượng quan Cảnh thì là tại thư phòng thảo luận mặt khác. Cảnh vương, xem ra ngươi cái này vương phi thật là cưới đúng, nhìn một cái toàn bộ cảnh vương phủ, có đầu có thứ tự cảnh vương phi. Thật là tốt năng lực a, không hổ là giảo phi thân tỷ tỷ. Thượng quan Dực nói, vừa quan sát thượng quan Cảnh biểu lộ. Thượng quan Cảnh không nhịn được nhớ tới hơn nửa năm đó, đường quả trong phủ làm sự tình cùng với cái này bản thân tài hoa hơn người, lại hiền lương thục đức nữ tử. Nghe được thượng quan Dực nói lên đường rào cũng không nhịn được nói, vương phi tự nhiên là cái tốt, thần đệ còn muốn cảm tạ hoàng huynh ban ân, thần đệ về sau mới biết được không biết bao nhiêu chủ mẫu, đều hy vọng đem vương phi cưới vào chính mình cửa chính làm con dâu phụ đâu. Thần đệ đúng là nhặt được bảo bối. Vương Phi không chỉ có sẽ quản nhà, sẽ còn xử lý cửa hàng, cũng sẽ cầm kỳ thư họa, nhắc tới cũng là một vị tài nghệ xuất chúng nữ tử. Ồ thượng quan Dực hơi kinh ngạc, ta chỉ nghe nói qua cái này thượng. Thư phủ đại thiên kim từ nhỏ học tập quản gia tại mệnh phụ vòng tròn bên trong, 10 phần được hoan nghênh. Chưa từng nghe nói qua, nàng thế mà đối cầm kỳ thư họa cũng tinh thông. Nhìn thấy thượng quan Dực kinh ngạc bộ dáng, thượng quan Cảnh trong lòng có chút thoải mái, nhịn không được tiếp tục khoe khoang, vương phi không chỉ có chữ viết tốt, họa cũng không tệ, chủ nghệ cũng là tinh thông. Thực không dám giấu giếm, thần đệ trong phủ thời điểm, buổi trưa ăn cùng bữa tối đều là vương phi tự tay chuẩn bị. Nhìn thượng quan Cảnh khoe khoang bộ dáng, thượng quan Dực thật là kinh ngạc. Chẳng lẽ, vị này thượng thư phủ đại thiên kim thật tốt như vậy? Hoàng huynh nhìn giống như là không tin. Ta xác thực có mấy phần không tin, dù sao mắt thấy mới là thật. Thượng quan Cảnh trong lòng nở nụ cười, quay đầu liền cùng bên người gã sai vặt. Nói, đi, hỏi Vương Phi muốn mấy thứ bình thường mặc bảo, còn có, hôm nay bữa tối còn phải mời Vương Phi làm hai đạo thức nhắm. Thượng quan Cảnh suy nghĩ một chút còn nói, không cần làm quá nhiều, để tránh mệt mỏi Vương Phi. Đằng sau câu nói này, hắn đơn thuần chính là vì hướng thượng quan Dực cho thấy, hắn có cỡ nào coi trọng vị Vương Phi này. Không bao lâu, gã sai vặt lấy mấy thứ đường quả bình thường tranh chữ trình lên, biểu hiện ra cho thượng quan Dực nhìn. Đang nhìn những chữ này họa phía trước, thượng quan Dực hoài nghi sự tình chân tướng. Nhưng sau khi xem, hắn thật sợ hãi thán phục, hắn ngược lại là không có hoài nghi thượng quan Cảnh sẽ dùng giả đến lừa gạt hắn, nhìn thượng quan Cảnh đắc ý bộ dáng, làm sao có thể là giả. Khó trách hắn cái này hoàng đệ lại bởi vì có vương phi, liền quên giảo phi, là vị. Vương phi này quá lợi hại a, thấy thượng quan Dực chấn kinh bộ dáng, có thể đem thượng quan Cảnh cho đắc ý hỏng. Hắn cuốn lên tay áo vị trí, đưa cho thượng quan Dực nhìn, hoàng huynh, ngươi nhìn đây là cái gì? Hắn giơ chân lên, cũng đem phía trên một cái tiêu ký cho thượng quan Dực nhìn, nhìn lại một chút nơi này, cũng có. Còn có, hoàng huynh, ngươi nhìn ta túi thơm bên trên, cũng có. Thượng quan Cảnh đem nâng nâng, tại thượng quan Dực trước mắt lung lay, cái kia đồ án so với trước hai cái địa phương, càng thêm rõ ràng. Vì lẽ đó thượng quan Dực nhận ra, đây là một cách cảnh. Chữ tạo thành đồ đằng, cách chương,